8 tiếng súng vang lên, ngay trước ánh nhìn của hàng chục người. Người đàn ông đang đứng trước vành móng ngựa ngã xuống ngay sau đó. Đây được xem là một trong những vụ án nổi cộm của lịch sử hình sự Đức thời hậu chiến, về việc một người mẹ trẻ đã đứng trong phiên tòa ra tay xử lý tên hung thủ sát hại con gái mình. Vụ án này đã được một bạn khán giả trên kênh muốn tự mình tìm hiểu và chia sẻ lại. Trong hơn 20 phút tiếp theo, mời các bạn cùng lắng nghe và đưa ra những ý kiến xoay quanh vụ án này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Vào buổi tối ngày 5 tháng 5 năm 1980, đồn cảnh sát Lübeck, Tây Đức đã nhận được cuộc điện thoại từ một người phụ nữ trẻ tuổi. Đầu dây bên kia nói rằng vị hôn phu của cô ta đã ra tay sát hại và vứt thi thể của một cô bé 7 tuổi trong ngày hôm nay. Ngay lập tức, cảnh sát đã yêu cầu cô gái cung cấp thông tin và địa chỉ cụ thể của vị hôn phu. Sau đó nhanh chóng đi đến địa điểm trên để xác thực và điều tra. Vị hôn phu bị người phụ nữ báo án có tên là Kraut Grasbrowski, 35 tuổi, sống ở Lübeck, Tây Đức và làm nghề bán thịt. Ngay khi thấy cảnh sát tiến đến nhà mình, anh ta không hề chống cự hay phản kháng, mà dường như anh ta đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra, chỉ im lặng một lúc rồi thừa nhận mình vừa mới sát hại một cô bé. Nạn nhân là Anna Bechmier, 7 tuổi, là con gái của hàng xóm tên Marianne Bechmier. Vào ngày hôm nay, tức là ngày 5 tháng 5 năm 1980, Grasbrowski nhìn thấy cô bé Anna hàng xóm đang đi bộ một mình ở ngoài đường nên liền tiến lên bắt chuyện. Hắn ta đã dụ dỗ cô bé đến nhà mình với lời hứa sẽ cho cô chơi với những con mèo của hắn ta. Cô bé nhỏ lúc này không hề nghĩ rằng người chú hàng xóm có ý đồ xấu, liền đồng ý đi theo. Khi Anna ở trong nhà hắn được vài giờ, Grasbrowski đã siết cổ cô bé bằng chiếc quần lót. Sau đó, trói chặt cô bé và đặt Anna vào một chiếc hộp cắt tông rồi vứt bên bờ kênh gần đó. Sau khi nhận được thông tin của cảnh sát, lúc này mẹ của Anna là Marianne Bashmir mới biết chuyện xảy ra với con gái. Người mẹ cực kỳ tức giận và căm phẫn tên hung thủ khi đứng trước mặt con gái, thậm chí nói với những người ở đó rằng bà muốn tên hung thủ phải biến mất. Được biết, Marianne là bà mẹ đơn thân, lúc này đang điều hành quán rượu ở địa phương. Theo Marianne, Anna là một đứa trẻ vui vẻ và có tính cách cởi mở. Vào ngày xảy ra vụ việc, Marianne đang có bất đồng quan điểm với cô bé Anna. Hai mẹ con đã cãi nhau rất lớn vào ngày hôm đó. Anna quyết định nghỉ học để làm cho mẹ buồn. Cô bé giả vờ đến trường nhưng thực chất là đi đến nhà một người bạn để chơi. Không rõ chính xác những sự kiện nào đã xảy ra khi cô bé đang trên đường đến nhà người bạn này. Tuy nhiên, theo lời kể của hung thủ thì biết rằng cô bé đã tiếp xúc với Kraut Grasbrowski, người hàng xóm làm nghề bán thịt trong khoảng thời gian đó. Qua điều tra, cảnh sát biết được Grasbrowski từng có tiền án và tiền sự lạm dụng khá nhiều. Hắn ta từng có hai tội danh lạm dụng tình dục các cô bé và hắn là một kẻ phạm tội tình dục đã bị thiến năm 1976. Ở Đức, một người nào đó là tội phạm tình dục bị kết án sẽ có thể chọn tham gia thiến như một phần của quá trình điều trị. Chính phủ Đức nghiêm khắc coi đó là một phương pháp điều trị hơn là một hình phạt. Grabowski quyết định thiến và 2 năm sau Grabowski bắt đầu điều trị bằng hormone để đảo ngược việc thiến bằng hóa chất để có thể có được cuộc sống tình cảm với vị hôn phu của mình. Về phía mẹ của Anna, cô ấy dù đứng trước thi thể của con gái nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Nhìn người mẹ đang quỳ rạp dưới đất, những viên cảnh sát ai cũng cực kỳ đau lòng và thương xót. Tuy nhiên, họ sẽ chẳng ngờ được là trong thời gian tiếp theo, người phụ nữ yếu đuối này sẽ đứng lên trả thù cho con gái mình như thế nào. Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về cuộc đời của Marianne và những khốn khó mà cô đã trải qua cho đến hiện tại. Trước khi làm mẹ, Marianne là một cô gái lớn lên ở Sardes, Đức. Cha mẹ cô đã chạy trốn đến khu vực này từ Đông Phổ sau Thế chiến II. Cha cô từng là thành viên của Waffen-SS, một chi nhánh chiến đấu của tổ chức SS của Đảng Quốc xã. Ông là một người đàn ông bạo lực, luôn giận dữ và thường xuyên uống rượu, dẫn đến việc cha mẹ Marianne ly hôn khi cô còn nhỏ. mẹ cô tái hôn, sau đó cô sống cùng mẹ và cha dượng trong phần lớn cuộc đời. Nhưng đó không phải là một hoàn cảnh sống dễ dàng. Mariani mô tả cuộc sống gia đình cô như một chế độ độc tài. Cô cho biết cha dượng của cô cực kỳ nghiêm khắc và luôn coi cô là một thiếu niên khó dạy dỗ. Đó là một gia đình rất bảo thủ, sùng đạo với rất nhiều quy tắc mà đến chính cô cũng nhiều lần gặp khó khăn khi tuân theo. Cuối cùng, sau một tuổi thơ hà khắc, mẹ cô đã đuổi cô ra khỏi nhà và cô sẽ phải tự mình bước ra thế giới dù còn rất trẻ. Khi Mariani mới 16 tuổi, cô bị nhiều gã đàn ông xâm hại khiến cô mang thai đứa con đầu lòng. Vì không đủ khả năng nuôi dưỡng đứa bé, cô quyết định giao đứa bé cho người khác làm con nuôi. Khi cô 18 tuổi, cô mang thai đứa con thứ hai. Lần mang thai thứ hai được cho là khác. Lúc đó cô đang mang thai với bạn trai và cô muốn giữ lại đứa trẻ. Tuy nhiên trước khi sinh con không lâu, cô lại bị một người đàn ông lạ mặt hành hung. May mắn thay, cô vẫn sinh được đứa con gái thứ hai. Thế nhưng gã bạn trai lại hoàn toàn không thừa nhận đứa bé, làm cho Mariani không biết phải làm sao. Sau tất cả, đứa bé cũng được cô giao cho người khác làm con nuôi. Mariani lớn lên một chút và bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với người quản lý quán bar tên là Christian Bethos. Khi cô 22 tuổi, cô lại mang thai một lần nữa. Christian hứa sẽ hỗ trợ cô và đứa bé và ở bên cạnh cô. Tuy nhiên, khi Mariani sinh một cô con gái tên Anna vào năm 1973, Christian bất ngờ quyết định rút khỏi trách nhiệm của mình. Không giống như những lần trước, Mariani quyết định lần này cô sẽ nuôi con một mình. Vì đã chán việc sinh thêm con nên cô cũng quyết định đi triệt sản. Con gái của cô Anna, cô bé có tất cả mọi thứ mà cô ấy muốn. Mặc dù Mariani đã quyết định nuôi con mà không có sự hỗ trợ của bạn trai cũ, nhưng đó vẫn là một cuộc đấu tranh rất lớn. Hai mẹ con gặp khó khăn về tài chính, Mariani cũng cố gắng hết sức để quản lý ca làm việc tại một quán rượu địa phương. Đó không phải là một lựa chọn đúng đắn, đặc biệt là khi Anna lớn lên và cần sự chăm sóc cũng như để ý hơn trong cuộc sống khi bắt đầu đi học. Mariani không có đủ khả năng chi trả cho việc thuê người chăm sóc trẻ em. Vì vậy, cô thường đưa cô bé Anna vào quán bar khi cô làm việc theo ca. Sau đó họ lại trở về nhà. Mariani sẽ ngủ cả ngày trong khi Anna phải tự chăm sóc bản thân. Những người thân thiết với Mariani nói rằng cô cần phải nhận thức được hoàn cảnh này khủng khiếp như thế nào đối với một đứa trẻ. Nhưng dù vậy, với tình cảnh hiện tại, Mariani rất khó để cân bằng nhiều thứ cùng một lúc. Đó thực sự là một hoàn cảnh đáng buồn vì kết quả là Anna không có nhiều tuổi thơ. Trở lại đồn cảnh sát, Krasbowski thừa nhận đã sát hại Anna 7 tuổi, nhưng phủ nhận hành vi quấy rối tình dục cô bé. Trong phiên thẩm vấn, Krasbowski khai rằng cô bé Anna là người đã cố gắng quyến rũ hắn khi hắn không làm theo những gì cô bé muốn, Anna đã tống tiền hắn. Theo Krasbowski, cô bé nói rằng nếu hắn không đưa tiền cho cô bé, Anna sẽ khai gian với mẹ rằng hắn đã bạo hành cô. Vì vậy, hắn hoảng sợ và giết cô bé. Những lời này thật sự quá vô lý và vô nhân đạo. Một cô bé 7 tuổi bị sát hại dã man, tên hung thủ lại đổ lỗi cho cô bé nhỏ này. Ai lại có thể tin được cơ chứ? Mariani đã bị tàn phá bởi vụ sát hại con gái mình và thậm chí còn đau buồn hơn trước lời tuyên bố lố bịch mà kẻ giết con gái cô đưa ra. Việc cho rằng một cô bé ngây dại có thể nghĩ ra một điều như vậy là điều khiến cô ấy phẫn nộ. Bên công tố cáo buộc rằng họ tin rằng tội ác có động cơ tình dục và họ muốn buộc tội Claude Krasbowski ở mức cao nhất về tội tấn công tình dục. Krasbowski đã phủ nhận những điều trước đây và nói sẽ đưa ra lời khai ở phiên tòa xét xử. Phiên tòa bắt đầu vào tháng 3 năm 1981 tại tòa án quận Lübeck. Luật sư của Claude Krasbowski bào chữa cho rằng hắn ta đã giết Anna trong thời gian hắn ta bị mất cân bằng nội tiết tố. Hắn ta thậm chí đổ lỗi cho việc thiến là nguyên nhân gây mất cân bằng nội tiết tố khiến hắn giết Anna ngày hôm đó. Mẹ của Anna, Mariani, ngày này qua ngày khác phải ngồi lặng lẽ trong phòng xử án và lắng nghe những lời bào chữa về lý do tại sao con cô không còn sống. Câu chuyện bịa đặt và vô lý của Claude Krasbowski đã khiến mẹ của Anna là Mariani phát điên, khiến cô rơi vào tình trạng bất lực và giận dữ. Vào ngày thứ ba của phiên tòa, Mariani quyết định tự mình giải quyết vấn đề. Vào ngày 6 tháng 3, bằng cách nào đó, Mariani Bashmir đã lén mang theo một khẩu súng lục Beretta M1934 cỡ nòng 22 vào phòng xử án, vượt qua sự kiểm tra an ninh và tất cả lính canh. Ngay sau khi bước vào hội trường, cô rút khẩu súng đã nạp đạn ra khỏi túi sách, nhắm vào kẻ giết con gái mình và trút hết băng đạn. Cô bắn 8 phát, 6 trong số đó trúng vào lưng của Klaus Grabowski, giết chết anh ta ngay lập tức. Một trong những nhân chứng ở trong phòng cũng nghe cô nói: "Tôi muốn giết anh ta." Sau khi liên tiếp nổ súng vào người đàn ông, cảnh sát có mặt tại phiên tòa đã nhanh chóng tiến đến bắt giữ Mariani. May mắn là không có sự cố gì cho những người khác. Mariani bị buộc tội giết người. Nếu bị kết tội, cô có thể phải ngồi tù suốt đời. Đây thực sự là một trong những vụ án lớn đầu tiên về công lý mà tòa án Đức từng chứng kiến. Giới truyền thông đã lấy câu chuyện này và liên tục chạy theo nó. Hầu hết mọi người coi Mariani là một người mẹ khốn khổ, người không còn có thể chịu đựng được khi nghe những chi tiết khủng khiếp xung quanh vụ sát hại con mình. Phiên tòa xét xử vụ giết người của cô diễn ra tại tòa án trong khoảng 4 tháng, với đội bào chữa của Mariani nói rằng cô không thể chịu trách nhiệm về hành động của mình vì cô đang bị đau khổ nghiêm trọng về mặt tinh thần. Mariani đã đứng ra bảo vệ chính mình và làm chứng rằng trước ngày hôm đó cô đã mơ thấy mình bắn Grabowski. Và khi cô bước vào phòng xử án sáng hôm đó, cô nhìn thấy hình ảnh con gái mình đang đứng đó. Chính vì vậy cô phải hành động. Bên công tố cáo buộc rằng Mariani hoàn toàn biết mình làm gì ngày hôm đó. Cô ấy đã mua khẩu súng ngắn này vào khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ nổ súng. Cô ấy đã nói điều gì đó rất đáng ngờ bị thẩm phán nghe được. Trong phiên tòa của Grabowski, sau khi bắn hắn ta, có người tình cờ nghe thấy cô nói: "Hắn đã giết con gái của tôi muốn bắn vào mặt hắn. Nhưng tôi chỉ bắn trúng phía sau lưng hắn, tôi hy vọng hắn ta đã chết." Ngoài ra, còn có hai cảnh sát có mặt ngày xảy ra vụ nổ súng trong phòng xử án. Họ đã làm chứng rằng họ nghe thấy rằng Mariani gọi Grabowski là một con lợn. Sau khi bắn anh ta, cô ấy nói: "Thật không may là tôi chỉ bắn được con lợn từ phía sau." Những câu nói đó sẽ được dùng để chứng minh rằng Mariani biết cô ấy đang làm gì ngày hôm đó. Theo công tố, Mariani không hề đau khổ về mặt tinh thần mà giống như là một người mẹ đang thực hiện sứ mệnh trả thù cho cái chết của con gái mình. Một trong những câu chuyện đau lòng nhất đến từ một bác sĩ đã khám cho Mariani ngay sau khi cô bắn Grabowski và yêu cầu cô lấy mẫu chữ viết tay. Theo bác sĩ, Mariani đã viết trên giấy rằng mẹ đã làm điều đó cho con, Anna. Cùng với 7 trái tim, có vẻ như tượng trưng cho 7 năm sống ngắn ngủi trên cõi đời này của con gái. Hành động của người mẹ đã nhận được sự chú ý lớn của giới truyền thông, không chỉ ở Đức mà trên toàn thế giới. Mariani được mệnh danh là bà mẹ trả thù và nhiều người cho rằng cô nên được tráng án tại phiên tòa. Với sự phản đối bản án chung thân nhiệt liệt của cả đất nước, tội danh giết người của Mariani đã được bãi bỏ. Vào ngày 2 tháng 11 năm 1982, Mariani Bashmir ban đầu bị buộc tội giết người trước tòa. Sau đó cơ quan công tố đã bỏ cáo buộc giết người. Sau 28 ngày đàm phán, hội đồng đã thống nhất phán quyết. 4 tháng sau khi bắt đầu tố tụng, cô bị phòng tòa án của tòa án quận Lübeck kết án. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1983 vì tội ngộ sát và sở hữu súng trái phép. Sau khi bị giam chờ xét xử, cô đã nhận được rất nhiều thư và quà từ những người ủng hộ cô. Tất cả phương tiện truyền thông đều đưa tin về câu chuyện của cô và Mariana thậm chí còn có thể bán câu chuyện cuộc đời mình với giá khoảng 250.000 đô la Mỹ. Nhưng cuối cùng cô đã sử dụng nó để trả chi phí pháp lý cho mình. Nhưng dư luận bắt đầu dao động khi một bản tin về tiểu sử của Mariani được đăng tải. Mặc dù ban đầu cô được miêu tả là một người mẹ anh hùng đã bắn chết kẻ giết con mình, cảm xúc về Mariani bắt đầu thay đổi khi mọi người biết về hai lần mang thai trước đây của cô, nơi mà cô đã từ bỏ những đứa trẻ, cũng như mối liên hệ của cha cô với Waffen-SS. Cuối cùng, cô bị kết án 6 năm tù, và đây được cho là một sự thỏa hiệp công bằng. Sau khi tuyên án, một cuộc thăm dò đã được Viện Olenbech thực hiện, cho thấy 28% người Đức cho rằng bản án của cô là phù hợp, trong đó 27% cho rằng nó quá nặng và 25% cho rằng đó là một bản án quá nhẹ. Sự thật thì Mariani chỉ thụ án gần 3 năm vì bắn kẻ giết con gái mình. Cô được ra tù sớm vì bị cho là có nguy cơ tự kết thúc cuộc đời mình. Mariani Bashmir kết hôn năm 1985 và chuyển đến Lagos, Nigeria vào năm 1988 cùng chồng là một giáo viên. Ở đây, họ sống trong một trang trại nơi chồng cô dạy ở một trường học ở Đức. Họ ly hôn vào năm 1990 và cô chuyển đến Sicily. Cô được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư ở đó, sau đó cô trở về Đức. Năm 1994, 13 năm sau khi sự việc xảy ra, cô đã trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Đức rằng: "Tôi nghĩ sẽ có sự khác biệt rất lớn nếu tôi giết một bé gái, vì tôi sợ rằng sau đó tôi sẽ phải vào tù suốt đời. Và sau đó là làm thế nào để tôi đứng đằng sau cô gái và bóp cổ cô ấy, theo nghĩa đen từ câu nói của hắn ta. Tôi nghe thấy thứ gì đó phát ra từ mũi cô ấy. Tôi đã cố định, sau đó tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cơ thể cô ấy nữa." Vào ngày 21 tháng 9 năm 1995, Mariani xuất hiện trên chương trình trò chuyện Fiji trên kênh truyền hình Das Erti. Cô thừa nhận rằng cô đã bắn kẻ được cho là giết con gái mình sau khi cân nhắc kỹ lưỡng để thực thi pháp luật đối với hắn và ngăn chặn hắn tiếp tục lan truyền những lời nói dối về Anna. Vào ngày 17 tháng 9 năm 1996, Mariani qua đời ở tuổi 46 vì bệnh ung thư tuyến tụy tại một bệnh viện ở Lübeck. Thực ra, cô mong muốn được chết tại ngôi nhà được nhận nuôi ở Palermo. Trước khi qua đời, cô đã nhờ phóng viên NDR Lucas Maria Bomer đồng hành cùng cô bằng máy quay phim trong giai đoạn cuối đời. Mariani sau đó được chôn cất bên cạnh đứa con gái yêu quý của mình trong một nghĩa địa ở Lübeck. Trong vụ án này, có một chi tiết mình không đề cập đến là khi kể về tội ác và hành động của hung thủ Grabowski với cô bé Anna. Lý do là bởi vì tính xác thực chưa được làm rõ. Theo một số nguồn tin, họ không rõ Grabowski có tấn công tình dục đứa trẻ hay không. Mặc dù khi đứng trước phiên tòa hắn ta phủ nhận điều đó, nhưng Grabowski đã từng có tiền án về tội lạm dụng tình dục trẻ em là sự thật. Qua một số nguồn thông tin, biết được Claude Grabowski sinh năm 1945, sinh ra và lớn lên tại Lübeck, Tây Đức. Hoàn cảnh gia đình của hắn ta khá khó khăn. Bố hắn lại là một người có tính cách gia trưởng nên thường xuyên đánh đập và bắt buộc cả gia đình phải nghe theo ông. Grabowski dường như đã trải qua một tuổi thơ khá bất hạnh, tuy nhiên hắn vẫn nhận được tình yêu thương từ phía mẹ mình. Đến khi hắn bước vào độ tuổi vị thành niên, tính cách ngỗ ngược và hung hăng của hắn càng được bộc lộ rõ. Hắn tham gia vào những tổ chức bạo động, ức hiếp và đánh nhau trong suốt thời gian đó. Không chỉ vậy, mỗi lần về nhà hắn cũng không còn chịu đựng những đòn roi của người cha như trước đây. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi mẹ hắn, người duy nhất trong gia đình mà hắn yêu thương, qua đời. Hắn đổ mọi tội lỗi cho người cha, cho rằng chính ông đã đánh đập mẹ suốt nhiều năm nên mẹ mới bệnh nặng rồi qua đời. Mặc dù rất muốn trả thù cho mẹ, nhưng nỗi ám ảnh tâm lý trong hắn khiến hắn nhút nhát, không dám làm gì. Grabowski cuối cùng đã quyết định bỏ nhà ra đi. Nói là bỏ đi, nhưng thực tế hắn chỉ chuyển đến khu vực khác trong Lübeck. Sau đó, hắn làm rất nhiều nghề để trang trải cuộc sống. Những tưởng rằng cuộc sống của Grabowski sẽ trôi mãi như vậy cho đến năm 1975. Tại thời điểm này, Grabowski đã 30 tuổi, hắn vẫn chưa yêu đương với bất kỳ người phụ nữ nào. Sau nhiều lần bị bạo hành trong tâm lý và cú sốc mất mẹ, Grabowski dường như có tính cách rụt rè, sợ xã hội rất cao. Với bất kỳ những người phụ nữ mà hắn thích, chỉ cần người đó từ chối, hắn sẽ tự động rút lui và dần dần thu mình lại. Chính vì vậy, nhu cầu sinh lý của hắn ta cũng không có cách nào chút bỏ. Mãi cho đến một lần, Grabowski đang chuẩn bị quay xe về nhà khi đã làm xong công việc. Hắn vô tình bắt gặp một bé gái đi lang thang một mình trên đường. Lúc này không biết Grabowski đã nghĩ gì trong đầu, hắn chỉ cảm thấy muốn chút bỏ hết ham muốn lên người cô bé vì biết chắc rằng cô bé không thể phản kháng. Grabowski giả vờ tiến đến mỉm cười, chào hỏi cô bé, sau đó hắn nói rằng ở nhà mình có một số đồ chơi rất dễ thương và muốn cô bé ghé đến đó lấy. Đứng trước mặt một ông chú kỳ lạ, cô bé có chút đề phòng, tuy nhiên vì nghe đến đồ chơi nên sau đó cô gái nhỏ đã đi theo người đàn ông về nhà hắn. Khi cả hai đi đến một đoạn đường vắng người, Grabowski đã tháo bộ mặt giả tạo của hắn và kéo cô bé vào trong bụi cỏ. Sau đó, hắn thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho cô bé vừa khóc lóc vừa van xin. Sau khi thỏa mãn nhu cầu của bản thân, hắn lừa cô bé im lặng và hứa sẽ tặng đồ chơi cho em. Cô bé nhỏ không hiểu chuyện gì nên không nói lại với gia đình. Cũng chính vì vậy, Grabowski đã quyết định lựa chọn những bé gái dưới 10 tuổi để dễ dàng thực hiện hành vi độc ác của mình. Đến vài ngày sau, hắn nhìn thấy một cô bé khác cũng đang đi dạo một mình nên đã tìm cách dụ dỗ và ra tay với cô bé. Tuy nhiên, cô bé sau khi bị hắn xâm hại đã kể lại chuyện này với gia đình mình. Bố mẹ cô bé sau đó đã kiện hắn lên tòa án và cuối cùng Grabowski bị bắt giam. Như lúc đầu mình có nói, ở Đức, nếu một người nào đó là tội phạm tình dục thì có thể chọn bị thiến và Grabowski đã đưa ra lựa chọn này. Sau khi được thả tự do, hắn đã bắt đầu chuyển sang bán thịt, đồng thời trong suốt 2 năm sau đó, hắn bắt đầu điều trị bằng hormone để đảo ngược việc thiến bằng hóa chất. Việc này được thực hiện khi hắn tìm được người bạn đời của mình. Cho đến hiện tại, vẫn chưa ai xác định lời khai của hắn là thật hay giả vì còn rất nhiều thông tin có thể chưa được công bố hết ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ riêng tội ác mà hắn thực hiện với nạn nhân Anna cũng đủ để kết tội tên sát nhân biến thái này. Người ta thường nói, tình yêu của mẹ không giống ai, quả thật là như vậy. Đứng trước một kẻ đã giết chết con mình, không chỉ vậy mà còn đưa ra những lời vu khống lăng mạ một đứa trẻ còn chưa đủ suy nghĩ chín chắn như vậy thì khó có người mẹ nào có thể chấp nhận được. Sau khi tìm hiểu vụ án của Mariani Bashmir, mình nhận ra không chỉ có riêng vụ án này là về việc cha mẹ báo thù cho con cái mà trên thế giới còn có những vụ án khác tương tự như vậy. Đặc biệt, phải kể đến vụ án trả thù cho con trai vào năm 2007 tại Nga. Sự việc bắt đầu vào ngày 16 tháng 8 năm 1997 với gia đình Semenov. Raisa đi chợ mua đồ ăn, khi trở về nhà đã chứng kiến một cảnh tượng khiến bà rụng rời chân tay. Cậu con trai 16 tuổi của bà nằm gục trong vũng máu, trên cổ còn bị quấn một sợi dây điện. Điều tra sau đó cho thấy mọi chuyện bắt đầu từ một thông báo được bà Raisa gửi đăng trên Internet. Bán một chiếc áo lông dài cá, giá 15 triệu rúp, liên hệ số nhà 24, phố Huzangaya. Nhà Semenov sống không được dư giả cho lắm, bà Raisa trong nhiều năm vẫn buôn bán nhỏ tại khu chợ trong thành phố, nhưng cũng chỉ vừa đủ để chi tiêu. Chồng bà cũng chỉ là một thợ nguội và thợ mộc, vừa lo ăn học cho ba đứa con. Chiếc áo lông đắt tiền trên được giao bán với hy vọng trang trải phần nào những nhu cầu thiết yếu trong gia đình. Vào ngày 16 tháng 8 định mệnh đó, tên sát nhân đã tìm đến nhà Semenov vào đúng thời điểm có mặt mỗi cậu con trai cả Zenka. Chàng trai vui tính được rất nhiều bạn bè yêu mến này đã bị sát hại một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Một tên dùng dây thắt cổ, còn một tên khác dùng dao tấn công. Zenka trước đó đã cố gắng chống cự trong tuyệt vọng nhưng không đủ sức. Có đến nửa số dân tại khu phố đã tham dự đám tang của Zenka. Từ thời điểm đó, bà Raisa cứ mỗi tối lại ra khỏi nhà và chỉ trở về nhà vào sáng hôm sau. Không ai có thể ngờ là bà đã ra ngủ cạnh mộ con. Bà ấy thường xuyên nói là không muốn sống nữa. Người chồng Valery nhớ lại, tôi rất lo lắng cho bà ấy. Khi chôn Zenka, tôi đã may mắn nắm được tay Raisa trước khi bà ấy định nhảy xuống huyệt. Về sau, bà ấy dường như đã hồi tỉnh và nói rằng sẽ sống vì những đứa con còn lại. Dường như để quên đi quá khứ, gia đình Semenov chuyển nhà sang khu vực khác. Bà vẫn làm việc bình thường, nhưng trong thâm tâm đã quyết định phải trả thù những kẻ đã lấy đi mạng sống của con trai mình. Thời điểm đó, Star Karin bị bắt giữ vì nghi ngờ sát hại Zenka. Trước đó 2 ngày, cảnh sát đã bắt được 2 đồng phạm khác là Andrei Grigorev, 17 tuổi và Vladimir Nikolaev, 19 tuổi. Cả hai tên này đều nhận tội và khai rằng chính Star đã dùng dao tấn công Zenka. Cũng theo lời khai của chúng, Zenka bị giết vì đã nợ tiền nhưng không chịu trả. Nhưng kết quả điều tra đã khiến cho các nhà chức trách không tin vào điều này. Những tên sát nhân đã ghé vào căn hộ của gia đình Semenov khi biết Zenka chỉ có một mình. Công tố viên Alexander Tolstov nhớ lại, cậu bé đã mở cửa cho chúng vào vì họ có quen biết nhau. Bọn bạn bảo Zenka lấy chiếc áo lông đem bán để lấy tiền đi chơi. Sau khi thẳng thắn từ chối, cậu ta đã bị chúng giết và lấy đi chiếc áo lông. Ban đầu, Star đã thừa nhận tội giết người. Nhưng sau đó tại phiên tòa, hắn ta tuyên bố là bị tra tấn để bức cung. Tuy nhiên, tòa án đã không tìm ra bằng chứng về việc bức cung này. Một năm sau, tòa phán quyết cả ba nghi can đều có tội. Nikolaev phải nhận án 12 năm tù. Grigorev và Staff cùng phải chịu mức 9 năm tù. Do cải tạo tốt, Staff và Grigorev sau đó đã được trả tự do trước thời hạn. Sau đó, Staff đã lập gia đình. Lần gần nhất mà Staff và Raisa gặp nhau là tại một phiên tòa, không phải hồi 10 năm về trước, mà ngay sau khi Staff được trả tự do. Phiên tòa này được tổ chức nhằm ấn định khoản bồi thường cho gia đình nạn nhân. Khi nhìn thấy Staff cùng với vợ xuất hiện trong phiên tòa, bà Raisa đã tím mặt lại. Quyết định trả thù từ nhiều năm qua đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vào một ngày năm 2007, bà Raisa mặc một chiếc áo choàng đen, đeo kính râm và quàng khăn gần kín mặt. Bà đã đợi sẵn ngay trước cửa nhà của Staff. Thực tế, trong vòng 5 tháng vừa qua, bà đã theo dõi rất kỹ lộ trình hàng ngày của mục tiêu, vậy nên dường như đường đi và thói quen di chuyển của Staff bà đều nắm rõ. Trong thời gian đó, bà cũng đã mua một khẩu súng ở ngoài chợ, đề nghị hướng dẫn cả cách nạp đạn và sử dụng. Staff ra khỏi nhà vào khoảng 5 giờ chiều, bà mẹ 51 tuổi bình thản đeo găng tay, lấy từ trong túi xách ra một khẩu súng lục rồi gắn nòng giảm thanh vào. Raisa biết chắc rằng Staff sẽ đi về phía gara. Khi Staff vừa mở cửa nhà xe, Raisa đã tiến tới và bắn hai phát liền. Viên đạn đầu tiên xuyên qua mạng sườn, nhưng Staff vẫn còn cố nhảy ra ngoài đường. Hắn ta giằng được khẩu súng, nhưng chưa kịp bóp cò đã đổ gục xuống đất. Raisa nhảy ra khỏi gara rồi chạy nhanh ra ngoài. Khi rời xa khỏi hiện trường, Raisa còn kịp cởi chiếc áo khoác đem cho một người vô gia cư, còn khăn cùng găng tay và kính quẳng vào một thùng rác. Bà bình thản quay trở về nhà cùng chồng và hai đứa con. Ngay sau khi án mạng xảy ra, bà Raisa đã không chối tội. Các điều tra viên đã phải sửng sốt trước câu nói sau khi nhận tội của Raisa. Dường như cái gánh nặng trong tâm hồn tôi suốt bao nhiêu năm qua đã được gỡ bỏ. Trong cả hai vụ án được kể vừa rồi, chúng ta có thể thấy cả hai người mẹ đều có một cảm xúc đầy đau đớn, thể hiện sự tuyệt vọng để đưa ra một quyết định đặc biệt. Mặc dù đây là một hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức, nhưng có thể hiểu được rằng tâm lý của người mẹ đã bị đẩy đến giới hạn với sự mất mát của con mình. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể lấy đó làm cái cớ để thực hiện hành vi sát hại này. Mọi thứ cần phải dựa trên pháp luật, tuân thủ và tin tưởng vào công lý để tránh gây nên sự bạo động trong xã hội. Vụ án về sự trả thù của người mẹ đã kết thúc. Cảm ơn các bạn khán giả của kênh đã giới thiệu cho tụi mình biết tới và tìm hiểu về vụ án ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn tụi mình tìm hiểu thêm về những vụ án nào khác thì đừng ngại bình luận ở phía dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.